Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, lại gặp mặt, Chử Hân Di bị bắt. Ninh Hinh nhìn Chử Hàn Yên hỏi, sắc mặt khó coi, làm sao ngươi biết? Chử Hàn Yên kinh ngạc nhìn mắt đã hóa thành cho tàn truyền Tấn Phù. Nàng vừa còn đang suy nghĩ nên như thế nào cùng Ninh Hinh mở miệng nói nhỏ Di bị bắt một chuyện đây. Xem ra là sự thật. Vạn Tử Hách cho ta phát đưa tin, nói Tào gia huynh muội cảm thấy ta có lẽ đối với Chử Hân Di bị bắt một chuyện chịu trách nhiệm. Ninh Hinh âm thanh rất bình thản, nghe không xuất ra hỉ nộ. Ninh Hinh, gì nhỏ năm đó, đối với chuyện, kỳ thật một mực vô cùng hối hận, những năm này ta cũng biết, nàng rất muốn tìm cơ hội đền bù ngươi. Chấm ngoặc kép, Chử Hàn Yên còn muốn nói điều gì? Ninh Hinh trực tiếp đưa tay ngăn lại. Sau đó vô cùng nói thật, Hàn Yên, ta nói lại lần nữa xem, ta cùng Chử Hân Di không có bất cứ quan hệ nào. Ninh Hinh trong mắt chăm chú lại để cho Chử Hàn Yên sững sờ. Kia lưu lạc trên tiên đảo ngươi có thể bị Chử gia huyết mạch truy tung pháp tìm được lại dài. Thích thế nào, còn ngươi nữa trên người khối này Chử gia truyền thừa ngọc bội lại là đến từ đâu? Vạn Tử Phong mở miệng hỏi. Lưu lạc tiên đảo bên trên chuyện có lẽ là Chử gia huyết mạch truy tung pháp ra sai đi. Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe. Về phần trên người ta Chử gia truyền thừa ngọc bội đến từ đâu? Thứ cho ta không thể nói cho các ngươi biết. Ngoặc kép, Ninh Hinh, tuy vậy, ngươi có thể ra tay giúp nhà ta gì nhỏ sao? Thấy Ninh Hinh nhíu mày, Chử Hàn Yên lại gấp gáp nói. Ta không là muốn khiến ngươi xuất ra mảnh vỡ. Chỉ hy vọng là ngươi có thể giúp chúng ta tìm được gì nhỏ. Còn chuyện cứu nàng, chúng ta Chử gia tự hành giải quyết. Nói xong, khẩn cầu nhìn Ninh Hinh. Lại để cho ta suy nghĩ. Ninh Hinh mặt không thế mà thay đổi. Lòng đang cũng tại phòng đoán rút cuộc là ai đem Chử Hân Di cho bắt đi. Ta biết ngươi, Chử Hàn Yên còn muốn khuyên Ninh Hinh vài câu. Lúc này, một Chử gia vẻ mặt tu sĩ hốt hoảng chạy tới. Đại tiểu thư, ngươi mau đi xem một chút mấy vị tôn giả đi, bọn họ giống như không được. Ngoặc kép, cái gì? Chử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong cả kinh, lập tức đi theo tu sĩ đi tới Chử gia chiêu mộ bốn vị độ kiếp tu sĩ bên cạnh. Ninh Hinh cũng đi theo đã tới. Tại sao có thể như vậy? Bốn vị hai mắt độ kiếp tu sĩ đóng chặt, thần xác thống khổ nằm trên mặt đất. Thân thể khác nhau trình độ xuất hiện một ít yêu thú đặc thù. Trong bọn họ thú nhân yêu chú thuật, Ninh Hinh trầm giọng nói. Yêu chú thuật, ở đây tu sĩ nhao nhao cả kinh. Bọn họ chưa từng nghe nói qua yêu chú thuật, là một loại có thể để người ta biến thành yêu thú nguyền rủa thuật. Ngoặc kép, nhiều người tu sĩ sắc mặt nhao nhao biến đổi, lộ ra thần sắc kinh khủng. Chử Hàn Yên cùng Vạn Tử Hách nhanh chóng liếc nhau một cái. Thần sắc hết sức nghiêm túc, việc này quá lớn, phải mau chóng báo cáo cho trong tộc. Ninh Hinh, ngươi có thể cứu bọn họ sao? Ngoặc kép, Ninh Hinh lắc đầu, bọn họ là chúng nguyền rủa, cũng không phải bị thương, cho nên ta cũng không có biện pháp. Bất quá theo lúc trước ta bắt được thú nhân từng nói. Đại vương của bọn họ giống như có thể giải trừ cái này nguyền rủa. Ngoặc kép, tiêu vực. Chử Hàn Yên nhíu mày. Tuy nói những năm này yêu tộc không có ở tiếp tục xâm chiếm Ngô Châu lãnh địa. Cũng đạo tu cùng yêu tộc quan hệ cũng không có vì vậy hòa hoãn. Đóng tại Ngô Châu biên cảnh tất cả châu vực tu sĩ đến nay cũng còn không có rút về. Trước đó không lâu, còn nghe nói yêu vực cùng Ngô Châu chỗ giao giới lại có chút khẩn trương. Xác thực nói, hẳn là yêu vực hang yêu bạt. Ngoặc kép, cái gì? Nhiều người tu sĩ sắc mặt càng thêm khó coi. Hang yêu bạt thế nhưng là yêu vực cấm địa. Chính là yêu vực đại yêu cũng không dám đơn giản giao thiệp với địa phương nguy hiểm. Đúng lúc này, một nhóm tu sĩ hướng của bọn hắn bay tới. Đi tuốt ở đằng trước rõ ràng là một vị bị trói gô thú nhân. Là thành chủ thành Lâm Loan. Vậy được tu sĩ tới gần về sau. Chử Hàn Yên mở miệng nói ra. Mỗi lần thành chủ đại hội thời điểm, Trừ Châu khu vực tất cả thành chủ đều tề tụ Trừ ra. với tư cách Trừ Gia tinh anh đệ tử nàng, tự nhiên đối với tất cả thành chủ không xa lạ gì. Một bên Ninh Hinh nhìn người tới về sau, hai mắt nhíu lại, sau đó lại bắt đầu giãn ra, đuôi lông mày trở lên chớp chớp, trùng hợp như vậy, lại gặp mặt, đại tiểu thư cùng các vị đạo hữu đã hoàn hảo. Thành chủ Thành Lâm Loan vừa rơi xuống đất liền thần sắc gấp gáp hỏi. Còn khoa trương đem Trừ Gia tu sĩ qua lại đánh giá một cái. Chúng ta rất tốt, Lâm thành chủ, sao ngươi lại tới đây? Trừ Hàn Yên mặt lộ vẻ không hiểu nhìn thành chủ Thành Lâm Loan. Trong này cách Thành Lâm Loan cũng không gần. Theo lý thuyết trước bọn họ cùng thú nhân kịch đấu động tĩnh chắc là sẽ không kinh động Thành Lâm Loan phụ kiện tu sĩ. Đây may mắn mà có mấy vị ô đạo hữu, là bọn hắn báo cho biết ta phụ cận Thành Lâm Loan xuất hiện thú nhân. Ta đây mới mang theo tu sĩ khắp nơi tuần tra. Thành chủ Thành Lâm Loan hơi chút lui về sau một bước. Đem sau lưng mấy vị đổ kiếp tu sĩ dẫn tiến cho Trừ Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong. Song phương riêng phần mình thấy lễ, Trừ Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong tâm trong đều hơi kinh ngạc. Đây mấy người khí thế trên người thật mạnh. Đúng đấy, Trừ đại tiểu thư, người không biết, nếu không phải mấy vị này tôn giả, Trừ Châu không biết phải có bao nhiêu tu sĩ gặp nạn. Lâm thành chủ đệ đệ Lâm Đống đột nhiên chen vào nói. Trong ngôn ngữ đối với ô gia tu sĩ có nhiều nịnh nọt. Ồ, Trừ Hàn Yên tiếng nói có chút dơ lên, nhìn về phía Thành Lâm Loan thành chủ. Là như vậy. Mấy vị này ô đạo hữu mang bọn ta đã tìm được thú nhân ở Trừ Châu ẩn thân đất giải cứu bị vây ở. Trong mấy vạn tu sĩ, thành chủ Thành Lâm Loan vội vàng giải thích nói. Mấy vạn tu sĩ, Trừ Hàn Yên cả kinh, theo bản năng nhìn nhìn bị Tiểu Long vứt trên mặt đất hai cái đóng mấy nghìn tu sĩ lồng sắt. Nguyên lai tưởng rằng, trong lồng sắt trang đúng là bị thú nhân chộp tới toàn bộ tu sĩ. Không nghĩ tới cũng chỉ là một góc của băng sơn. Đúng, Trừ đại tiểu thư, ngài là không biết, mấy vị thực lực tôn giả mạnh cỡ bao nhiêu. Bá bá vài cái liền đem đóng giữ thú nhân cho chế ngự. Cũng từ con thú kia trong dân cư ép hỏi ra thú nhân khác tung tích. Bằng không thì chúng ta cũng không sẽ tại trong này tìm được các ngươi. Ngoặc kép, Lâm Đống lần nữa xông ra, một bên khoa tay múa chân một vừa kích động nói. Thần sắc tràn đầy đối với ô gia tu sĩ khâm phục kính trọng. Trừ Hàn Yên nhạt nở nụ cười. Không nói gì, ánh mắt rất nhanh đảo qua đám kia đi theo thành chủ Thành Lâm Loan tới tu sĩ. Thấy bọn họ thỉnh thoảng gật đầu. Tựa hồ đối với đại thừa này tu sĩ mà nói thập phần nhận đồng. Đã liền thành chủ Thành Lâm Loan thật giống cũng thập phần tin phục mấy cái này ô gia tu sĩ. Chứng kiến cái này. Trừ Hàn Yên lần nữa quan sát một chút đối diện mấy cái ô gia tu sĩ. Trong mấy người gây chú ý nhất đúng là vị kia sắc mặt không có chút rung động nào hoàng y nữ tu rồi. Trực giác nói cho nàng biết, mấy người kia lấy nữ tu này vi tôn. Không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nàng lại cầm nữ tu này cùng Ninh Hinh đã ngồi một phen tương đối. Nữ tu này phát ra thật khí thế thập phần cường đại. Làm cho người ta vừa thấy liền không cách nào bỏ qua. Mà Ninh Hinh đây, liếc mắt nhìn qua, như gió xuân ấm áp, không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, cũng nhìn kỹ lại làm cho người ta không sinh ra chút nào mạo phạm ý niệm trong đầu. Mà khi trên đối với nàng cặp kia đen kịt ánh mắt thời điểm, lại sẽ cảm thấy toàn bộ người đều bị hút vào. Sâu không lường được, đây là Trừ Hàn Yên đối với Mục Ninh Hinh nhất trực quan cảm thụ. Ồ, đây làm sao trong cũng có hai cái lồng sắt, nhanh lấy tới, xin mấy vị ô tôn giả hỗ trợ đem bên trong tu sĩ phóng xuất. Lâm Đống đột nhiên chứng kiến bị ném xuống đất hai cái lồng sắt. Vội vàng kêu lên, ai, Trừ đại tiểu thư, ngươi không biết, lồng tre này là khốn thú lồng. Chuyên môn dùng để giam giữ phạm vào sai lầm lớn yêu thú. Bên trong bố trí có giam cầm pháp thuật, tu sĩ ở bên trong là thập phần không dễ chịu. Ngoặc kép, ngươi cũng biết ngược lại là thật nhiều. Nghe Lâm Đống mấy lần nói Trừ Hàn Yên cái này không biết cái kia cũng không biết. Một vị Trừ gia tu sĩ căm tức nhìn Lâm Đống, thần sắc bất mãn hết sức. Lâm Đống tựa hồ không có nghe được chữ gia tu sĩ bất mãn. Ân cần nhìn mấy vị ô gia tu sĩ. Đây còn phải may mắn mà có mấy vị ô gia tôn giả. Phải không phải là bọn hắn? Ta cũng không biết những điều này. Ồ, các ngươi thế nào bất động đây? Thấy không ai đem lồng sắt lấy tới. Lâm Đống bất mãn nhìn thoáng qua chữ gia tu sĩ. Tự mình tiến lên lấy. Liền tại hắn thủ vừa muốn đụng phải lồng sắt thời điểm. Một chân đột nhiên hái trên tay của hắn. Hết chương.